Cực phẩm thần y, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Trác Tồn Duệ đã ở trên đỉnh lâu. Hắn vốn là có khí chất của một cao nhân, cùng với khí thế độc đoán và ngông cuồng, mạnh mẽ hơn, giống như hổ xuống núi. Hắn đối với Trần Gia Bảo thái độ coi thường. Tất nhiên, Trác Tồn Duệ có vốn độc đoán, bởi vì anh ta là người đứng đầu nhà họ Trác, giàu có bậc nhất ở tỉnh Lỵ. Đối với anh ta, trừ phi Trần Gia Bảo là con cháu trực hệ của các gia tộc lớn ở Vĩnh Phúc. Nếu không, ở trước mặt ông tôi, Trần Gia Bảo chỉ là con kiến. Chu Cảnh Vân nở một nụ cười gượng gạo. Khi Trác Tồn Duệ còn trẻ, anh ấy nổi tiếng với những phương pháp cứng rắn và tàn nhẫn. Trong thế hệ của anh ấy được coi là một người cực kỳ tốt. Chính vì sự tồn tại của Trác Tồn Duệ mà gia đình Trác có thể đang phát triển rực rỡ và thậm chí có khuynh hướng trở thành gia đình giàu có hàng đầu ở tỉnh Lỵ. Xem ra, để người nhà họ Trác thành thật đồng ý ly hôn thực sự không phải là một việc dễ dàng. Chu Cảnh Vân bí mật cau mày, cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, đối mặt với ông Trác, người mạnh mẽ đến mức thậm chí còn có chút áp chế người khác, vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, thậm chí còn có một nụ cười đùa giỡn trên khóe miệng. Và nói, ông nói xong chưa? Hà, Trác Tồn Duệ sửng sốt. Theo dự kiến ban đầu của ông ấy, sau khi Trần Gia Bảo nghe nói về sức mạnh mạnh mẽ của Trác, chưa kể đến việc bị choáng ngợp, ít nhất anh ấy cũng nên xấu hổ và sợ tự phụ trong gia đình Trác của mình nữa. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo bây giờ bình tĩnh và bình tĩnh. Không, thậm chí còn có phản ứng có phần hơi nực cười, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, khiến ông không biết phải tiếp tục như thế nào một lúc nữa. Trần Gia Bảo trước tiên thở dài, sau đó tỏ vẻ kinh hãi nói: "Tôi đến đây là thành ý, ông không những không coi trọng tôi mà còn chế giễu tôi. Hơn nữa, địa vị của gia tộc họ Trác của ông ở tỉnh Lỵ quả thực rất rực rỡ. Thực lực kinh tế cũng rất mạnh. Tuy nhiên, trong mắt tôi, nó vẫn chưa đến mức." Trác Tồn Duệ vẻ mặt ủ rũ, tuy trong lòng lửa giận nhưng vẫn bị thái độ kiêu ngạo của Trần Gia Bảo lừa gạt. Thận trọng hỏi: "Cậu nói anh là người ngoài tỉnh, anh đến từ Bắc Ninh à? Nếu Trần Gia Bảo thực sự xuất thân từ Bắc Ninh, cho dù ông tôi là trưởng tộc họ Trác, ông tôi cũng phải suy nghĩ về ưu và khuyết điểm." Trần Gia Bảo lắc đầu và nói: "Không, tôi đến từ thành phố Hải Phòng. Không hiểu sao dám tự tiện đến nhà họ Trác của chúng tôi. Hóa ra là từ thành phố nhỏ. Tôi thật sự không có nhiều kiến thức." Trác Tồn Duệ không còn lo lắng gì nữa, trong lòng tràn đầy khinh thường, trong mắt chợt lóe một tia tàn nhẫn, tự đắc nói: "Chàng trai trẻ, tự tin là tốt cho cậu, nhưng tự tin quá là ngu ngốc và sẽ mang đến tai họa cho cậu. Tin hay không thì tùy, chỉ cần nhà họ Trác động tai động chân, tương lai cậu sẽ không bao giờ có thể ra khỏi thành phố tỉnh Lẻ." Mối đe dọa, một mối đe dọa không hề nao núng. Nếu ai đó đang đối mặt với mối đe dọa sinh tử của ông Trác, tôi e rằng họ sẽ sợ hãi và quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Tuy nhiên, biểu cảm của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi và lại ngồi xuống ghế, giơ chân lên và uống một cách nhàn nhã. Sau khi nhấp một ngụm trà, anh ta nhẹ nói: "Tôi không tin, bởi vì ông và người nhà họ Trác đều chưa có năng lực này. Bởi vậy, trong mắt tôi, lời đe dọa của ông chỉ là một trò đùa lớn." Chu Cảnh Vân cảm thán, mặc dù anh đã nhìn thấy sự độc đoán của Trần Gia Bảo, nhưng những lời nói và việc làm ngạo mạn của Trần Gia Bảo lúc này đã làm mới nhận thức của Chu Cảnh Vân. Đương nhiên, Chu Cảnh Vân không cảm thấy rằng Trần Gia Bảo bị áp đảo, bởi vì anh ta biết rằng Trần Gia Bảo mới là cường quốc đỉnh cao thực sự. Cách chương.